Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo báo cáo của trung tâm được đưa ra, các đài truyền hình lớn, các app video cũng bắt đầu không ngừng phát tin nhân nữa. Tân Dược đã thật sự làm ra hành động vĩ đại nhất thời, fan tăng vọt. Fan của Tân Dược đạt đến con số khủng khiếp 40 triệu. Hơn nữa, không có giả, tin tức mới nhất có số lượt bình luận đột phá 600.000. Có thể tưởng tượng được nó đáng sợ tới mức nào. Cho dù là Phương Minh Húc, fan của anh ta cũng đạt đến 8 triệu, số lượt bình luận cao tới 100.000. Gần như là bùng nổ thành cấp hiện tượng, chẳng qua đến tình trạng như bọn họ, có hot hay không đều không quan trọng. Mấy ngày tiếp theo, Tần Dược cũng tham dự vào cứu hộ các ngôi làng và thị trấn bị ngập lụt. Hơn nữa, không chỉ cứu chợ Bình Châu, trung tâm cơn mưa bão chân chính thật ra là ba thành phố ở Thượng Du bị bão và mưa lớn che phủ. Mặc dù không có nước lũ, nhưng thành phố bị nước mưa nhấn chìm cũng cần rất nhiều vật tư, thậm chí có rất nhiều bệnh nhân đang nguy hiểm tới tính mạng. Đợi đến khi mực nước ở Hạ Du giảm xuống, Tiểu Ni tới không trung của ba thành phố, cắn nuốt đám mây. Cô hút đi số lượng lớn hơi nước, cơn mưa lớn trực tiếp biến mất, mà lúc này, thể lực của Tiểu Ni đột nhiên tăng mạnh, đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Thực lực này có thể được đánh giá là độ nguy hiểm SS. Nếu Tiểu Yến muốn đột phá kim đan, lại phải đi cắn nuốt biển rộng. Nhưng Tần Dược sẽ không để cho cô làm chuyện phá hỏng sự cân bằng của thế giới này. Trước mắt, chậm rãi thăng cấp vẫn tốt. Bọn họ cứ bận rộn như vậy hơn 10 ngày. Tình hình thiên tai cuối cùng được hóa giải. Lúc này đã đến tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Lại đến lúc Tần Dược mở ra livestream. Trụ sở chính của công ty Hổ Sa, nhân viên công tác dậy sớm, thậm chí có người thức đêm để xây dựng máy server, chưa từng nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ có dự cảm sẽ có số lượng người chưa từng có tới app của bọn họ. Tần đại sư sẽ thật sự tiếp tục livestream sao? Lại nói tiếp, đại sư như vậy, giới nhà giàu đều chen tới vỡ đầu mới có thể tìm hắn đoán mệnh. Anh thật sự sai rồi. Tôi nghe nói, chỉ cần đi tới thành phố Hàng, 500 đồng lại có thể tìm Tần đại sư đoán mệnh. Vậy còn không chen tới phát điên sao? Ha ha, vậy thì thật ra không có. Tần đại sư có trận pháp ở cửa, chỉ có người hữu duyên mới có thể đi vào. Còn có thể làm như vậy à? Bây giờ cũng được sao? Chờ tới kỳ phép năm của năm nay, tôi cũng đi thành phố Hàng. Bây giờ à? Chưa chắc. Dù sao Tần Dược bây giờ có số lượng fan hâm mộ nhiều tới mức giống như minh tinh lớn vậy. Nếu hắn quả thật xuất hiện ở trên phố đồ cổ, mọi người không thể không chen vỡ đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đã có fan tiến vào trong phòng livestream. Tần đại sư còn có thể mở livestream không? Không biết nữa, lần này, Tần đại sư thật sự phất rồi. Tôi vẫn tưởng Tần đại sư đã rất hot, dự đoán động đất, dự đoán lũ lụt. Vậy không phải là quốc sư sao? Hy vọng Tần đại sư tiếp tục livestream. Thật ra Tần đại sư không livestream, tôi cũng có thể hiểu được. Học được tầm long thuật, giao dịch với đế vương gia, loại chuyện đoán mệnh này vốn không phải để phục vụ chúng ta. Ôi, tôi đến xem náo nhiệt thôi, chủ yếu là thủy hữu rất thú vị. Đúng vậy, muốn xem Tần đại sư đánh người bị hại. Trong lúc mọi người nói, thời gian cũng dần trôi qua. Cuối cùng, đến 8 rưỡi, phòng livestream sáng lên, Tần Dược xuất hiện ở trong video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, vô số món quà tung bay. Tần đại sư tới thật rồi. Chồng, yêu. Tần đại sư thật giỏi. Không biết nên nói gì, dập đầu trước Tần đại sư một cái. Tần đại sư, thật không ngờ anh còn có thể mở livestream. Hù hù hù, fan cũ 10 năm cảm động muốn khóc. Tần Dược nhìn thấy những bình luận này cũng dở khóc dở cười. Cũng là hắn mới có khả năng tìm được chính xác lời của những người này trong rất nhiều bình luận như vậy. Người nói fan cũ 10 năm kia vừa nhìn đã biết là fan giả. Tôi tối đa chỉ livestream 10 tháng, sao tôi có thể không livestream được? Làm vậy không phải quên đi tâm tư ban đầu sao? Cho dù tôi đã từ phát sóng tuần biến thành phát sóng tháng, nhưng tôi vẫn có giới hạn cuối cùng. Mọi người cười to, cũng chỉ có Tần Dược một tháng livestream một lần, còn có triệu fan xem. Chẳng qua khán giả cũng nói ra rất nhiều yêu cầu, nói ví dụ như mỗi ngày livestream bắt quỷ, hoặc treo livestream hắn đoán mệnh cho người khác cũng được. Hoặc chỉ muốn nhờ chỉ dạy nhân đạo kinh, Tần Dược đều trả lời. Được rồi, khâu hỏi đáp kết thúc. Sau này, cửa hàng chúng tôi sẽ lên một nhóm thuốc mới. Lần này chữa bệnh tiểu đường, chẳng qua bởi vì cần phải tiêm vào tĩnh mạch, cho nên thuốc này chỉ có thể tiến hành phối hợp với các bệnh viện lớn. Đồng thời phổ cập nhanh nhất cũng phải 3 tháng, chẳng qua mọi người không cần phải gấp. Nghe thấy Tần Dược nói vậy, người xem trong phòng livestream đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết loại bệnh tật này rõ ràng là bệnh ung thư không C, H, E, T nhưng căn bản không có chữa trị được, chỉ có thể dùng thuốc duy trì, đề phòng bệnh biến chứng. Ông bác được Phương Minh Húc cứu lúc trước cũng vì căn bệnh này mà chết. Nếu không phải tại nước lũ, bệnh này của đối phương sẽ tiếp tục, cũng có khả năng bị cắt chân. Cho nên Phương Minh Húc cố ý đưa ra chuyện này, mà Tần Dược cũng quyết định. Sử dụng kỹ thuật, lại cấy tế bào sinh vật, mà tế bào lấy ra cấy là tế bào thái tuế. Đồng thời, bởi vì nó ẩn chứa linh khí, cho nên nó cũng tăng cường một cách hữu ích. Phản ứng thải trừ giảm xuống 1/100.000. Đương nhiên, giá cũng rất đắt, một mũi tiêm mất 8.000 đồng. Chẳng qua số tiền này tương đương với giá của một ca giải phẫu nhỏ, nhưng có thể trị được căn bệnh kéo dài, phải dùng thuốc duy trì, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn. Điều này quả thật là tin mừng cho người bệnh. Trời ạ, Tần Đại Sư là thánh nhân gì vậy? Không ngờ còn làm ra loại thuốc này. Trước đó đều là thực phẩm chức năng, bây giờ Tần Đại Sư trực tiếp ra thuốc. Tôi là người bị tiểu đường hơn 10 năm, bởi vì lúc còn trẻ không biết kiềm chế, uống trà sữa, thức khuya, sau khi vào bệnh viện thì rất suy sụp. Tôi còn rất trẻ, cảm ơn Tần Đại Sư cho tôi hy vọng. Ba mẹ tôi đều bị bệnh tiểu đường, hàng năm mất rất nhiều tiền để ăn dưỡng. Quan trọng nhất chính là sức khỏe rất kém, rất dễ bị các bệnh như tắc động mạch não, sợ thật. Cảm ơn Tần Đại Sư tạo phúc cho con người. Trong các thủy hữu ở đó, có người bản thân bị bệnh, có người thân bị bệnh đều cảm ơn Tần Dược. Tần Dược cười, nói, lần này là Phương Minh Húc đề nghị về loại thuốc này, đồng thời quốc gia cũng ủng hộ. Nếu không, một khoản thuốc này phải trải qua ít nhất 3 năm mới được phê duyệt, lần này là trực tiếp bật đèn xanh. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Tiếp theo rốt thưởng ra người hữu duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược mở ra rốt thưởng bình luận. Trong phòng livestream, vô số các bình luận nổ tung, cho dù tắt bình luận cấp 10 vẫn thấy đủ các màu sắc. 10 phút chớp mắt đã trôi qua. Lưu Tiêm Tiêm ở hậu đài kiểm tra tài khoản. 10 triệu, không sai, 10 phút ngắn ngủi, tài khoản hậu trường không ngờ đạt đến 10 triệu. Trên 1 triệu thủy hữu, chia bình quân ra, mỗi người khen thưởng 10 đồng. Thật đáng sợ, cách chương.